Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Zuriko mất. Những nỗ lực của cụ Vitaly và Remy cuối cùng cũng không thể cứu sống Zuriko. Thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đoàn xiếc vẫn phải lên đường đến Paris. Đó là một hành trình không chỉ khó khăn thách thức mà còn có cả nước mắt và những mất mát không thể nào bù đắp được. Và khi người ta đau khổ, họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ vì thế mà Paris qua lệ cũng hiện ra trước mắt họ nhanh hơn. Kế hoạch của cụ Vitaly là khi đến Paris, cụ và Remy sẽ chia tay nhau, nhưng chỉ là tạm thời. Cụ sẽ gửi Remy vào một đoàn những đứa trẻ chơi đàn harper, còn cụ sẽ dạy vĩ cầm và đàn harper cho những đứa trẻ ở Paris. Cụ cũng sẽ dành thời gian đó để huấn luyện hai con chó khác thay thế Delfino và Donce. Mỗi người sẽ sống theo một cách riêng và sẽ tái ngộ nhau vào mùa đông năm sau. Khi ấy, cụ sẽ dạy Remy tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý, rồi hai thầy trò lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Người Ý vốn khéo tán, bởi thế lát sau, ông thầy thuốc không ra cửa mà lại quay trở vào bên giường. Trong lúc cụ chủ tôi nói thì con Zuriko thò tay ra ngoài hơn 10 lần để đưa cho ông thầy chích máu. Chừng như nó đoán được cái người đeo kính ấy là một ông thầy thuốc. Cụ chủ bảo: "Ngài xem con khỉ thông minh chưa? Nó biết ngài là một vị thầy thuốc cho nên nó đưa tay cho ngài bắt mạch đấy." Điều đó làm cho ông thầy thuốc hết do dự. Ông nói: "Ừ, cái ca này có lẽ cũng ngộ đấy. Đối với chúng tôi thì, chao ôi, cái ca này buồn và đáng lo lắm. Ngài Zuriko có triệu chứng sưng phổi." Ông thầy thuốc cầm cánh tay nhỏ xíu mà chú khỉ luôn luôn chìa ra và thọc dao vào mạch máu. Zuriko không kêu rên một tiếng. "Chú biết người ta làm như thế là để chữa cho chú lành bệnh." Chích máu xong thì đến đủ các thứ thuốc. Nào là thuốc cao, thuốc giáng, thuốc nước, thuốc thang. Tôi trông nom bệnh nhân với sự chỉ bảo của cụ Vitaly. Tội nghiệp chú Zuriko bé bỏng, chú thích được tôi săn sóc. Thỉnh thoảng chú mỉm cười hiền lành để cảm ơn tôi. Cái nhìn của chú lúc này thật giống người lạ lùng. Ngày thường Zuriko lất cất, ngang bướng hết chỗ nói. Chả bao giờ chú chịu ngồi yên. Lúc nào chú cũng lăn xăng để trêu nghịch chúng tôi. Thế mà bây giờ thì chú yên lặng, dễ bảo một cách mẫu mực. Hình như chú cần được người ta tỏ lòng yêu mến đối với chú. Chú muốn được cảm tình của cả con Capi. Trước kia đã bao phen là nạn nhân của chú. Như một đứa con được nuông chiều, chú muốn mọi người ở bên cạnh chú. Có một ai ra ngoài là chú hờn dỗi. Bệnh tình của chú tiến triển theo lệ thường của bệnh sưng phổi, nghĩa là ít lâu sau thì chú đổ ra ho. Những cơn ho làm cho chú mệt lắm, vì nó khiến cả cái thân hình bé bỏng của chú quằn quại. Tài sản tôi vẹn vẹn có 5 xu, tôi trút hết ra mua kẹo mạch cho chú. Khốn thay là kẹo mạch của tôi không làm bệnh của chú giảm mà lại làm tăng thêm. Số là động tới việc gì Zuriko cũng để ý nhận xét. Vì vậy không bao lâu chú nhận thấy rằng mỗi khi chú ho thì tôi cho một cái kẹo. Sử dụng ngay điều nhận xét ấy, chú cứ ho mãi để tôi cho mãi cái vị thuốc mà chú rất thích kia. Cho nên cái vị ấy đáng lẽ làm cho chú đỡ bệnh lại quá ra làm cho chú đau thêm. Khi tôi biết mánh khóe láo cá của chú thì tôi không cho kẹo nữa. Nhưng mà chú không ngã lòng. Thoạt đầu chú đưa mắt Giang Sinh. Khi thấy Giang Sinh vô hiệu, chú ngồi gặp người lại ôm bụng ho dữ dội. Ráng hết gân cổ mà ho. Mặt chú đỏ bừng, mạch máu ở trên trán căng thẳng, mắt vàng giụa nước mắt. Rốt cuộc thì chú đứt hơi. Không phải đứt hơi giờ, đứt hơi khi đóng kịch, mà là đứt hơi thực sự. Cụ chủ không bao giờ nói cho tôi biết mọi việc tính toán bán mua của cụ. Cái việc cụ phải bán đồng hồ để mua tấm áo da cừu cho tôi biết được cũng là ngẫu nhiên thôi. Nhưng lần này, trong hoàn cảnh khó khăn này, cụ không theo cái lệ thường ấy. Một sớm, tôi ngồi với Zuriko, còn cụ thì đi ăn sáng.